Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3676, chương 3641, tuyên chiến. Ba ngày sau đó, Lục Ly thật tuyên chiến. Không chỉ tuyên chiến, còn để thần Khải Thành phát ra thông cáo biểu thị nhai thú tộc bắt được muội muội của hắn. Hắn chính thức dùng người thân phận hướng nhai thú tộc tuyên chiến. Nhai thú tộc một ngày không thả người, hắn tự một ngày không đình chiến, giống như nhai thú tộc dám làm tổn thương muội muội của hắn. Hắn thề muốn diệt nhai thú tộc nhất tộc. Một phần thông cáo không có gì, mấu chốt cái này thông cáo là cái gì địa phương phát. Thần Khải Thành giờ phút này có bao nhiêu trinh sát không ai nói rõ được. Không chỉ là Đông Cảnh, còn lại các cảnh đại tộc cái nào không có trinh sát ở chỗ này ẩn núp vì sao muốn tiềm phục tại cái này, tự nhiên là chú ý Tiểu Bạch, nhìn xem Tiểu Bạch lúc nào xuất quan, nhìn xem Tiểu Bạch phải chăng đột phá đại viên mãn. Thôn thiên thú một khi đột phá đại viên mãn, bọn hắn thiên phú thần thông đại viên mãn là không ngăn nổi. Nói cách khác, Tiểu Bạch một khi đột phá đại viên mãn, chiến lược lập tức có thể bao trùm tại vô số đại viên mãn phía trên. Đông Cảnh chi vương vị trí ổn, Đông Cảnh toàn bộ đại viên mãn đều sẽ hiệu chung với hắn. Đông Cảnh đem vững như bàn thạch, lại cho Tiểu Bạch tu luyện cái vạn năm, kia lại là một cái Đông Cảnh chi vương, trấn áp một thế rất nhiều đại tộc, thậm chí cảnh vương đều chịu đủ thôn thiên thú trấn áp. Sở dĩ bọn hắn phi thường không hy vọng Tiểu Bạch đột phá. Nhưng Đông Cảnh chi vương dùng nguyên cảnh chi vương huyết nói cho mọi người. Ai cũng đừng đến trêu chọc hắn. Vẫn là để hắn an nhàn chết già tương đối tốt. Sở dĩ thần Khải Thành trinh sát nội gian nhiều vô số kể. Thần Khải Thành phát ra thông cáo tự nhiên trước tiên hấp dẫn những này trinh sát nội gian bọn họ. Chú ý! Vô số đưa tin lập tức như tuyết hoa truyền ra. Việc này cũng nhận toàn bộ tiên vực chú ý. Lục Ly là ai đạt được đưa tin về sau? Vô số đại tộc trong đầu trước tiên hiển hiện suy nghĩ liền là Lục Ly là thứ đồ gì, Lục Ly vì cái gì? Có thể làm cho thần Khải Thành giúp hắn phát ra cái này thông cáo, thần Khải Thành điên rồi sao? Đông Cảnh chi vương cũng mặc kệ việc này trong lúc nhất thời. Lục Ly đột nhiên tại tiên vực trở nên nổi danh, sở hữu đại tộc đều lập tức đưa tin dò xét Lục Ly tình báo. Đem chuyện này làm rõ ràng, một cái không có bất kỳ danh tiếng gì võ giả, lại có thể làm cho thần Khải Thành phát ra thông cáo. Còn lấy người thân phận hướng nhai thú tộc tuyên chiến, nhai thú tộc mặc dù xuống dốc, nhưng dù sao cũng là đã từng uy danh hiển hách đại tộc. Một đời trước Đông Cảnh chi vương cũng trấn áp một thế. Không ai không biết, không người không hay. Một cái võ giả, dùng người thân phận hướng nhai thú tộc tuyên chiến coi như xong. Vì cái gì thần Khải Thành giúp đỡ phát ra thông cáo trong này khắp nơi để lộ ra quỷ gì? Rất nhanh Lục Ly tin tức tự truyền ra. Cái này tin tức vẫn là Bắc Cảnh bên kia truyền ra. Bởi vì Lục Ly năm đó bồi tiếp Lục Tiểu Bạch đi Bắc Cảnh khai chiến. Tăng thêm cương tộc, yểm tộc, đông tộc ở bên kia. Lục Ly tình huống nhất thanh nhị sở. Bắc Cảnh cũng tựa hồ muốn đem việc này làm lớn chuyện. Đem Lục Ly tình huống thoáng cái công khai. Thiên loạn tinh vực tử thần cự đầu một trong. Thánh hoàng sơ kỳ, tinh thông tiềm ẩn chi thuật. Có một ít quỷ dị thần thông. Nghi là Lục Tiểu Bạch kết bái đại ca, cùng Lục Tiểu Bạch quan hệ phi thường tốt. Tin tức truyền ra về sau, lại là một mảnh xôn xao, để những cái kia đại tộc cùng cường giả càng thêm nghi ngờ. Thiên loạn tinh vực một cái thế lực cự đầu, đây là cái gì đồ chơi tại tiên vực đại tộc trong mắt? Tiên vực bên ngoài đều là nhà quê, đều là lớp người quê mùa. Nhà quê trở thành Tiểu Bạch kết bái huynh đệ coi như xong. Một cái thánh hoàng sơ kỳ dám khiêu chiến nhai thú tộc Tiểu Bạch, cái này kết bái đại ca đầu óc có phải bị bệnh hay không coi như hắn có bệnh. Thần Khải Thành cũng đi theo hắn nổi điên nhai thú tộc bên kia rất nhanh phát biểu thông cáo. Thuyết phục Lục Ly tỉnh táo, giống như một khi làm loạn, nhai thú tộc chỉ có thể ứng chiến, mà lại không chút lưu tình, nhìn thật là náo nhiệt. Tiên vực bên này đại tộc nhao nhao phái ra càng nhiều trinh sát truyền tống tới. Giống như chỉ là Lục Ly, bọn hắn sẽ không để ý. Mấu chốt việc này liên lụy Lục Tiểu Bạch cùng nhai thú tộc. Vấn đề này tựu trở nên thú vị. Còn có liền là Đông Cảnh Chi Vương không có ngăn cản như thế hoang đường sự tình. Cái này khiến việc này trở nên khó bề phân biệt. Đã không hiểu rõ vậy dĩ nhiên muốn bao nhiêu phái trinh sát tới. Rất nhiều đại tộc thế hệ tuổi trẻ công tử tiểu thư đều tới. Tỷ như huyền cảnh vị kia tiểu công chúa Kỳ Sư Sư trước tiên tự truyền tống tới. Kỳ Sư Sư rất rõ ràng Lục Ly đối với Lục Tiểu Bạch quan trọng đến cỡ nào. Nàng quản chi là không thể giúp cái gì. Ít nhất phải tới cho Lục Ly trợ uy. Toàn bộ tiên vực đều biết đến sự tình. Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương các nàng lại không biết. Lục Ly trở về sau lập tức để Vũ Đại Nhân lặng yên làm an bài. Mạc Thiên Thiên mang theo các nàng tiến vào một cái bí cảnh. Kia bí cảnh rất xinh đẹp, cũng có rất nhiều chỗ khác thường, còn có một cái địa phương phi thường thích hợp tu luyện. Lục Ly không muốn để cho Bạch Thu Tuyết các nàng thay hắn lo lắng. Sở dĩ để các nàng trước tiến vào bí cảnh bên trong một đoạn thời gian. Cái kia bí cảnh là Đông Cảnh Chi Vương khống chế bí cảnh. Bình thường võ giả là không có tư cách đi vào. Lục Ly không cần lo lắng an toàn của các nàng. Phát ra thông cáo về sau cùng ngày Lục Ly liền rời đi. Vận dụng thần dịch thuật cải biến dung mạo truyền tống đi nhai thú tộc phụ cận thành trì. Đến thành trì sau hắn lập tức tiềm ẩn rời đi. Hướng nhai thú tộc bên kia địa bàn tiềm hành mà đi. Hắn biết không đem nhai thú tộc đánh đau. Bọn hắn có phải hay không sẽ thả thiên dạ tử hề. Một trận chiến này không thể tránh né. Còn có một điểm, Lục Ly biết Đông Cảnh Chi Vương kỳ thật ngầm cho phép hắn đối nhai thú tộc khai chiến. Nói một cách khác, Đông Cảnh Chi Vương hy vọng hắn chèn ép thoáng cái nhai thú tộc. Kim Lão Ma không cho vẫn đại nhân mặt mũi. Cái kia chính là rơi xuống Đông Cảnh Chi Vương mặt mũi. Hắn cố kỵ cái kia phe phái xảy ra nhiễu loạn, sẽ ảnh hưởng Tiểu Bạch phía sau thống trị không tiện nhúng tay. Lục Ly giống như có thể đem nhai thú tộc huyết tẩy một lần. Đông Cảnh Chi Vương trong lòng vẫn là vui lòng. Nói cách khác, Đông Cảnh Chi Vương việc này sẽ không tham gia. Nhưng nếu có còn lại đại tộc trợ giúp nhai thú tộc, kia Đông Cảnh Chi Vương khẳng định hội sẽ tham gia. Bởi vì Vũ Đại Nhân nói rõ được tinh tường rồi chứ. Nhai thú tộc cũng đồng ý. Như vậy Đông Cảnh Chi Vương tựu có lý do đã tham dự. Một trận chiến này, mặc dù Đông Cảnh Chi Vương không có nhúng tay, lại là giúp hắn sáng tạo ra rất có lợi điều kiện. Buông tay đi đánh, địch nhân của ngươi chỉ có một cái. Cái kia chính là nhai thú tộc, còn lại hết thảy có ta. Đây là Đông Cảnh Chi Vương cho Lục Ly truyền ra ám hiệu. Lục Ly nội tâm lòng tin 10 phần. Hắn kỳ thật chỉ có một địch nhân. Cái kia chính là Kim Lão Ma. Chỉ cần không bị Kim Lão Ma gấp cận thân, không bị Kim Lão Ma phát hiện, trận chiến này sẽ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lục Ly cũng không phải loại lương thiện. Hắn tiềm ẩn tiến vào nhai thú tộc địa bàn về sau, ở bên trong bắt đầu đi loanh quanh, loại trừ Tử Kim Sơn bên ngoài, còn lại địa phương cơ bản đều tản bộ một vòng. Nhai thú tộc địa bàn không lớn, không sai biệt lắm mười mấy cái tinh vực cái kia đại. Chí cường giả có hơn 100 cái, loại trừ tọa trấn Tử Kim Thành còn lại đều tại các đại thành trì cùng tài nguyên bảo địa tọa trấn. Địa bàn mặc dù không lớn, Lục Ly lại đằng đẳng dò xét 2 tháng rưỡi. Vô số trinh sát đã truyền tống đến đây. Rất nhiều trinh sát còn tới nhai thú tộc trong thành trì, nghĩ trực tiếp đạt được tình báo. Hơn 2 tháng không có động tĩnh. toàn bộ trinh sát đều coi là Lục Ly không dám động thủ. Chỉ là miệng pháo mà thôi. Lần nữa qua 5 ngày, Lục Ly xuất thủ, hắn muốn liền không động thủ, vừa động thủ liền là thạch phá thiên kinh. Hắn tuyển định một cái tài nguyên bảo địa, đây cũng là nhai thú tộc vô cùng trọng yếu tài nguyên bảo địa. Nơi này có 6 cái chiến lược, nhưng so sánh đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn tiên thú tỏa chấn. Còn có 1 vạn nhai thú chấn thủ, đồng thời bố trí cường đại thần văn. Lục Ly nhẹ nhõm phá vỡ thần văn, sau đó trong nháy mắt đóng băng toàn bộ tài nguyên bảo địa, đem toàn bộ cường giả cùng quân đội đánh giết, đồng thời phóng hỏa đốt thành cho bụi. Hắn đem cái này tài nguyên bảo địa cướp sạch không còn, dùng kiếm tại trên vách đá lưu lại chữ lớn không thả người. Đây chính là hậu quả, nửa tháng sau như còn không thả người, nơi này chiến cuộc đem lần nữa tái diễn. Lục Ly, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.